nhưng là rất nhanh, theo một loạt tiếng bước chân, là một đạo cao gầy bóng người gõ cửa sau khi đi vào. Aroha trên mặt mỉm cười nhưng trở nên chẳng phải tự nhiên. Hoặc là nói, không đủ tự tin, hết chương.